Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 178 anh nhìn mà không biết sao. Lưu Hồng chớp mắt vô tội, ánh mắt long lanh nước. Hồng, em yên tĩnh một chút hoặc là bước xuống khỏi người anh. Dương Tử Hiên giọng nói có chút khó chịu, không xuống đâu, người ta rất nhớ anh Hiên lẽ nào không nhớ người ta sao? Lưu Hồng trúng chím một không nói, còn dướn người lên đụng phải cái cằm của Dương Tử Hiên, cô ta nhận tiện lè lưỡi ra liếm nhẹ một cái. Dương Tử Hiên chửi thầm một tiếng, hắn đã có phản ứng, rõ ràng đã cùng Cao Kỳ Anh làm không ít lần, cứ nghĩ dục vọng đã hạ xuống không ngờ đến đây đụng phải Lưu Hồng trong bộ dạng này dục vọng của hắn lại bị khơi mào. Lưu Hồng lại càng thêm lấn lướt dùng miệng cởi cúc từng cúc áo sơ mi của Dương Tử Hiên ra, trong lúc hắn chưa kịp phản ứng liền cúi người ngậm lấy hạt đậu trước ngực hắn. Hừm, Dương Tử Hiên ngâm ra một tiếng, muốn đẩy Lưu Hồng ra cô ta lại càng thêm khiêu khích đưa lưỡi đảo quanh hạt đậu kia, động tác có chút điêu luyện như thể đã làm rất nhiều lần. Hồng, mau dừng lại. Miệng của Dương Tử Hiên nói vậy nhưng thực chất lại rất hưởng thụ. Lưu Hồng thay câu trả lời bằng hành động, đưa tay xuống kéo khóa quần của Dương Tử Hiên, nắm lấy vậy đã muốn cương cứng kia, vuốt nhẹ một cái, sau đó nắm chặt cái đó trong tay dọc lên dọc xuống. Trên dưới đều bị kích thích như vậy khiến Dương Tử Sâm phát ra một hơi thoải mái. Nghe được tiếng hậm hực này của hắn, Lưu Hồng biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, lại đột nhiên nhả hạt đậu phía trên kia ra nhìn Dương Tử Hiên quyến rũ nói. Anh Hiên yên tâm, Hồng sẽ khiến anh thoải mái hơn thế nữa. Dứt lời cô ta chuyển miệng xuống ngậm trọn dục vọng đã cương cứng của hắn không ngừng liếm mút làm đủ trò khiêu khích. Dương Tử Hiên đã chơi không ít phụ nữ nhưng hắn phải công nhận kỹ thuật của Lưu Hồng hơn hẳn những người phụ nữ kia, rất điêu luyện dường như đã làm rất nhiều lần trước đó. Nghĩ đến khả năng này Dương Tử Hiên bỗng giật mình, bốp măng non này không phải đã phá thân rồi đấy chứ, ở nước ngoài nhiều năm như vậy lại chưa từng làm ra chuyện này hắn sẽ không tin, huống chỉ ở nước ngoài lại cởi mở hơn ở đây. Em học được những thứ này ở đâu, đã làm cùng ai rồi? Dương Tử Hiên mở miệng hỏi, giọng có chút nguy hiểm. Lưu Hồng đang ngậm dục vọng của hắn nên không tiện trả lời, đến khi làm hắn bắn ra một dòng nước trắng đục sền sệt cô ta liếm sạch rồi mới ngẩng đầu, ánh mắt lúc này đã chứa đầy nước lại ủy khuất nói. Anh Hiên không được nghỉ ngờ em chỉ để cho anh thôi, chưa từng có người đàn ông nào được phép cả. Ồ, vậy mấy kỹ thuật này em học ở đâu? Dương Tử Hiên có vẻ không tin. Lưu Hồng lại ngây thơ nói. Thì chính là trên phim nha, sau đó em có mua một số dụng cụ ngày ngày thực hành, em muốn anh Hiên vui. Không ngờ lại là như vậy, Dương Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, búp măng non chưa bị khai phá là tốt rồi, nếu không hắn lại phải đi tìm người khác rất mất công. Em có lòng rồi, Dương Tử Hiên nhếch môi nói. Khuôn mặt của Lưu Hồng lại có chút vặn vẹo nói. Anh Hiên, người ta ướt rồi, anh có thể nào giúp người ta hay không? Dương Tử Hiên đương nhiên rất muốn, mỡ đã dâng lên đến miệng mèo rồi có người đàn ông nào ngu mới không muốn, chỉ là búp măng non này còn phải để cho người kia hắn không thể đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Hồng thấy hắn châm tư, trong lòng có chút tức tối, cô ta đã câu dân đến mức này rồi còn chủ động như vậy lẽ nào anh Hiên còn không dao động sao? Lý nào lại như vậy, Lưu Hồng không cam tâm ánh mắt lóe lên một cái rút dây áo ngực phía sau ra, bây giờ hai hòn ngọc trước ngực đã không còn gì che chắn, nụ hoa trước ngọc vuốt cao trước mặt Dương Tử Hiên nhưng hắn lại chưa nhìn. Anh Hiên, Lưu Hồng nhõng nhẽo kéo lại thân thức của Dương Tử Hiên. Hắn vội vàng thu lại suy nghĩ lại nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, ánh mắt của Dương Tử Hiên trở nên nóng bỏng hơn, thật muốn chạm một cái. Lưu Hồng dĩ nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt này của hắn, dứt khoái cầm lấy bàn tay của hắn đặt lên trước ngực mình nói. Anh xem nó khát cầu anh như thế nào, cả bên dưới nữa. Cách chương.